Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Emma, Lâm Trầm Nha, chương 27, Emma, Lâm Trầm Nha thật sự là sâu chết người. A Tú ngồi tại dốc phải bên trên, một tay chống cằm, một tay trên mặt đất vẽ vòng tròn. Hai đạo còn có một chút sơ nhạt tiểu lông mày đều nhăn thành một đoàn nhi. Vương gia cũng quá không phải thứ gì. Một hệ liệt thao tác tao tao. Cũng không biết là vương lão thái thái chủ ý vẫn là vương nhị thái thái chủ ý. Hoắc Thanh thì đứng ở bên cạnh, cầm mảnh vải khăn lau mồ hôi. Từ khi Phụng chỉ dạy bảo mấy vị hoàng tôn vũ học sau. Ôn lão hầu gia rất là nâng hiền không tránh thân. Gọi Hoắc Thanh thì cùng nhau đi theo học được. Tạm thời cho là bồi luyện. Hắn một mực liền rất thích A Tú cái này tiểu biểu muội. A Tú cũng cùng hắn rất thân cận. Nhìn thấy bình thường đều đầy sinh lực A Tú bỗng nhiên đổi thành sầu mi khổ kiểm. Hoắc Thanh thì là đã buồn bực. Lại lo lắng, người sầu cái gì đâu. Hoắc Thanh thì đem khăn vải ném cho mới tóc để chỏm gã sai vặt. Cũng tùy ý ngồi ở A Tú bên người. Không lo ăn uống, lại có nhân sủng, làm sao lại cho sầu thành dạng này nhi à nha. Biểu ca ngươi làm sao biết trong lòng ta buồn khổ đâu, A Tú xịu mặt. Rất là thở dài, nhà nàng đại tỷ tỷ sự tình, nàng đều phải gấp chết rồi. Ngược lại không phải bởi vì A Chân, nàng thật sự là không nhìn nổi nàng cha vì chuyện này gấp đến độ miệng nổi lên. Nàng nương mặc dù không nói, nhưng là rõ ràng tâm tình thật không tốt, liền quốc công phủ bên trong, bầu không khí có thể buồn bực, thế nhưng là chuyện này đâu, nàng lại không thể tùy tiện liền nói với Hoắc Thanh thì. Quả thực là bị đè nén hỏng, nàng khuôn mặt đều muốn tung thành bánh bao. Hoắc Thanh thì liền đụng đụng cánh tay của nàng, ta không biết, vậy ngươi liền nói cho ta chứ sao, hắn từ trước đến nay ý đồ xấu nhiều. A Tú nghĩ nghĩ, biến mất A Chân danh tự, đem sự tình nói cái đại khái, cuối cùng hỏi Hoắc Thanh thì, ngươi nói, trên đời này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người ta đây? Việc hôn nhân không được thì không được thôi, tốt xấu vẫn là thân thích đâu. Kết quả đây, thân thích trái lại khắp nơi nói người ta nữ hài nhi như thế nào, gọi người đều hiểu lầm nữ hài nhi, bọn hắn ngược lại cùng cái con rùa giống như về sau co rụt lại. Cũng không biết trong đầu đến cùng nghĩ như thế nào, cái này có cái gì phát sầu. A Tú nói cô nương là ai, Hoắc Thanh thì đều không cần đoán liền biết, nhưng là hắn không rõ, chuyện này có chuyện gì khó xử chiếu ngươi nói. Cô nương kia niên kỷ lại không lớn, gấp cái gì đâu, chờ 2 năm cũng bất quá 17-18 tuổi, lại không muộn, chúng ta biên thành cô nương, 20 tuổi thành thân cũng không ít đâu, đến lúc ấy, cái gì không tốt cũng bị mất, như thường có thể tìm xong người ta nhi, đã gia nhân kia không chính cống, liền kéo lấy thôi, ta cũng không tin bọn hắn cũng có thể kéo tới 20 tuổi, A Tú ngẩng đầu. Liền, chỉ đơn giản như vậy. Hoắc Thanh thì đưa tay vuốt vuốt nàng mi nói một chút hỏa tinh lúc bắp chân đầu. Tiểu không đâu đâu nhi cái người. Cũng học đại nhân nhíu mày à nha. Khó coi chết đi được hắn vừa tới kinh thành thời điểm. Cũng bất quá 6-7 tuổi. Dù là lúc ấy liền có thể một cái cánh tay ôm lấy nàng. Trên người trên mặt cũng đều còn mang theo chút ngây thơ. Trải qua mấy năm. Thân đầu đã thân mờ, có mấy phần người thiếu niên ảnh từ, trúc màu xanh quần áo luyện công mặc lên người, hai đầu tay áo sắn tại cánh tay chỗ, bộ mặt bắt đầu hiện ra anh lãng đường cong, ngày mùa hè tươi đẹp dưới ánh mặt trời, hắn mồ hôi trên trán đều đang phát sáng, ai nha, biểu ca, ta mới phát hiện, A Tú kéo dài ý, cái gì, Hoắc Thanh thì nhìn nàng. Có phải hay không phát hiện ta phá lệ thông minh, mặc kệ Hoắc Thanh thì chú ý thế nào, A Tú tạm thời vứt bỏ phiền não, cười hì hì dắt Hoắc Thanh thì tay áo đứng lên, biểu ca ngươi lần trước thuyết giáo ta cưỡi ngựa, chúng ta cái này đi thôi, nàng chỉ có một thất tiểu đỏ ngựa. Tĩnh quốc công cùng Ôn thị đều sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tùy tiện không chịu để cho hắn kỵ. Nhiều lắm là liền là để cho người ta dắt ngựa tản bộ vài vòng. A Tú đã cảm thấy không có ý nghĩa cực kỳ. Phải sớm chút học được cưỡi ngựa, đến ngoài thành đi phi ngựa. Hôm nay khó được thanh nhàn, không bằng chúng ta lên phố đi dạo chơi. Hoắc Thanh thì đề nghị, lần trước ngươi không phải nói, muốn ăn bát chân lâu ngàn tầng bánh ngọt sao? A Tú hai mắt tỏa sáng, lập tức đem cưỡi ngựa quên hết đi, chụp cái bàn tay, tốt, đi tới, bát chân lâu trên Thanh Ninh phố, là trong kinh thành nổi danh bánh ngọt cửa hàng, nhà hắn ngàn tầng bánh ngọt cùng táo hoa xốp giòn nổi danh nhất. A Tú luôn luôn rất thích thú, Hoắc Thanh thì không có cố chấp quá A Tú, vẫn là để nàng kỵ tại mã thượng, lại không yên lòng để cho người ta nắm, dứt khoát chính mình nắm dây cương đi tại trước ngựa bên cạnh. A Tú dương dương đắc ý ngồi trên lưng ngựa, cái này ngựa là màu trắng, nhìn xem rất tinh thần, trên đường đi gọi A Tú thu hoạch vô số ánh mắt hâm mộ nhi. Đi tới bát chân lâu trước, Hoắc Thanh thì vịn nàng xuống ngựa, còn không có đứng vững đâu, bên trong vừa vặn liền đi ra một người, dẫn đầu nhi một cái gọi một tiếng, cửu muội muội, trong thanh âm còn mang theo kinh hỉ đâu. A Tú ngẩng đầu nhìn lên, cười. Cũng không phải người khác, Lâm Trầm nha, cùng Thiết Lê trên núi thời điểm so sánh, Lâm Trầm đen gầy không ít, bất quá người ngược lại là ưỡn lưng lưng thẳng, tinh thần không ít, ai u muội muội của ta a, xem như thấy ngươi nha, Lâm Trầm kích động đến hướng A Tú trước mặt góp. Hoắc Thanh thì tiến lên một bước, đứng ở A Tú bên người, vị công tử này hắn chưa thấy qua, nơi nào đụng tới. Liền gọi người ta cửu muội muội. A Tú sờ lấy cằm nhỏ, nghiêng đầu nhìn Lâm Trầm, đây không phải Vũ Uy hầu nhà Ngũ công tử sao? Ngài cũng đừng gọi ta muội muội, ta không dám nhận đâu, cửu muội muội a. Nói gì vậy nha, lúc trước hiểu lầm một trận, đều là ta không tốt, cho ta một cơ hội thỉnh tội, được không? Lâm Trầm đều muốn khóc, lau mặt một cái, nếu không, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Ta chỗ này còn có việc cầu ngài đâu, A Tú. Ngồi ở bát chân lâu trong gian phòng trang nhã, Lâm Trầm hô hào tiểu nhị, nhanh lên một chút, đem các ngươi nơi này tốt nhất điểm tâm bên trên cả bàn. Tốt nhất trà cũng pha đi lên, chỉ chốc lát sau, các loại điểm tâm bày đầy cả bàn, ngoại ra một bình trà xanh, Lâm Trầm từ tiểu nhị trong tay đầu đoạt lấy ấm trà. Tự mình cho A Tú châm trà. Liền cái kia phần ta thiết cần sức mạnh nhi, A Tú hoài nghi, liền xem như Vũ Uy hầu phu nhân, sợ cũng không có hưởng tụ qua nhi tử dạng này hầu hạ. Hoắc Thanh thì ngồi tại A Tú bên người, một bộ bảo hộ tư thái, Lâm Trầm căn bản không để ý hắn, vội vàng tại A Tú trước mặt biểu hiện, nếu không phải mình niên kỳ còn nhỏ. A Tú còn phải coi là vị này chứ danh hoàn khố bị mỹ mạo của mình khuynh đảo nữa nha. Nàng đem trước chân nước trà điểm tâm đều đẩy lên Hoắc Thanh thì trước mặt. Biểu ca, người uống trà, Lâm Trầm nhiều cơ linh a. Lập tức lại rót một chén trà phóng tới A Tú trước mặt. Cười bồi nói, ta không nhận ra tiểu huynh đệ này. Mạn đãi, xin cứ tự nhiên a. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, A Tú tay nhỏ gõ mặt bàn. Nheo lại đẹp mắt con mắt, Lâm công tử nha, ngài đây là hát cái nào ra nhi? Nàng thế mà người không việc gì giống như hỏi như vậy. Lâm Trầm cảm thấy một trái tim đều muốn tổn thương thấu. Hít mũi một cái, cho mình cũng đổ một ly trà, một hơi rót xuống dưới. Nước trà mới đưa lên đến, nóng đến rất, hắn nóng chỉ nhếch miệng. Lời này nói như thế nào đây? Cửu muội muội, ta đây là muốn cầu lấy ngươi đây. Có thể hay không gọi Ali biểu ca buông tha ta đây? Lâm Trầm trong thanh âm đều mang theo nức nở. Ngươi biết ta trong khoảng thời gian này qua là ngày gì không? A Tú, ngoặc kép chấm hỏi, nàng làm sao lại biết? Từ lúc mùa xuân một tảng đá đem Lâm Trầm đập cái đầu phá máu chảy sau. Nàng liền lại chưa thấy qua hắn nha, Phượng Ly ngược lại là thường thấy, thế nhưng là hắn cũng sẽ không theo chính mình nhắc lên vị này Lâm gia biểu đệ. Lâm Trầm gần đây như thế nào, nàng thật đúng là nửa phần cũng không biết, cũng bởi vì Thiết Lê trên núi một lần kia, ta về trong nhà sau. Chứ còn sợ ngươi cho ta cáo trạng đâu. Ai biết, ngươi vậy mà không có. Ca ca ta phải nói. Cảm ơn ngươi rồi. Không phải đại ca nhà ta không phải giáo huấn ta không thể. A Tú nắm lên cùng một chỗ ngàn tầng. Bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Ngươi nói điểm chính được không? Nhìn Lâm Trầm bộ dáng. Giống như rất có ý tứ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Gọi hắn vậy mà đều muốn khóc. Trọng điểm chính là, ta hoài nghi ngươi cái kia Ali ca ca. Cố ý chỉnh ta à? Lâm Trầm vỗ vỗ cái bàn. Hồng Vũ Đường, ngươi biết không? Vậy thì có cái gì không biết? Vậy vẫn là nàng ông ngoại cho Hoàng đế bệ hạ đề nghị. Tập hợp thế gia đệ tử. Rèn luyện mấy năm, chọn ưu tú trọng dụng. Không biết bao nhiêu người nhà đều muốn đem hài tử đưa vào đi đâu. Tiền đồ không lo, người cái kia Ali ca ca, cũng không biết đều theo cha ta nương nói cái gì. Ta bị cha ta đưa vào đi, Lâm Trầm hung hăng cắn xuống cùng một chỗ táo hoa xốp giòn. Nhai mấy ngụm nuốt xuống, A Tú nhìn cái kia chơi liều nhi, rất là hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không đem táo hoa xốp giòn trở thành nàng Ali ca ca. Vậy không phải rất tốt à? A Tú hảo tâm khuyên Lâm Trầm, ta nghe nói trong nhà người mấy cái ca ca đâu? Chất tử niên kỷ đều lớn hơn ngươi nha. Cả ngày lắc lư, hôm nay đá gà đấu chó, ngày mai đùa giỡn cái cô nương, cũng chính là ta rồi. Chỉ tạp ngươi một tảng đá, nếu là đổi thành người khác, đánh chết ngươi vừa chạy, người đều tìm không thấy đâu, Lâm Trầm nghe được trợn mắt hốc mồm. Ta cảm ơn ngươi à, cũng không biết lúc trước ai hô hào đánh bất tử hắn tới. Tốt cái gì à, cửu muội muội ngươi là không biết à. Hồng Vũ Đường vậy thì không phải là người đợi địa phương à, nhắc lên Hồng Vũ Đường đến. Lâm Trầm là một thân khổ đại cưu thâm ni, tiến Hồng Vũ Đường. Mỗi 10 ngày có thể về nhà một lần, ngày bình thường đều là ở tại Hồng Vũ Đường. Buổi sáng giờ mão một khắc liền muốn rời giường luyện công. Một mực muốn luyện đến buổi trưa à. Liền ngày này ngươi xem một chút. Càng ngày càng nóng cũng không thể nghỉ ngơi. Khó khăn nếm qua cơm trưa đi. Hơn phân nửa thường tiếp lấy đến. Cái này cũng không tính là. Ban ngày tập võ. Buổi tối học văn à. Giờ hợi mới có thể để cho đi ngủ. Mặc kệ văn võ. Mỗi tháng còn phải khảo hạch. Không hợp cách phải tăng gấp bội, lại không hợp cách, còn muốn bị xóa tên. Ngươi nói một chút, đây là người qua thời gian sao? Ngươi ngó ngó ta, ngó ngó ta, Lâm Trầm hướng A Tú bên người góp, chỉ mình mặt gọi A Tú nhìn, lúc này mới qua bao lâu đâu? Ta liền hắc thành dạng này, ngươi cũng gầy, về đến nhà, mẹ ta ôm ta thẳng khóc, ta còn phải ra mua chút tâm hống nàng đi, không phải. Điều này cùng ta có quan hệ gì? A Tú 10 phần buồn bực. Cũng không phải ta đem ngươi đưa vào Hồng Vũ Đường. Lại nói, Ali ca ca còn không phải là vì ngươi tốt lắm. Ngài ngẫm lại tiền đồ nha, nếu không phải biểu huynh đệ. Ali ca ca mới lười nhắc quản Lâm Trầm A. Ali ca ca làm chuyện tốt không lưu danh. Tốt A lưu lại tên. Kết quả Lâm Trầm còn không vui. Thật sự là trò cắn lữ động tân na. Hết chương.